Vu Thần Kỳ, chương 552, Bát Khâu Già, góc truyện audio.com, cơ tương đương hạo tương đương. Thành âm trúc dung thiên mệnh kéo dài khàn giọng thét chói tai, hóa thân một đám mây lửa từ bầu trời rơi xuống, hai tay nắm chặt một thanh trọng kiếm hai tay cao tương đương hắn, một kiếm nhằm vào đầu hướng Cơ Hạo bổ xuống. Trong con ngươi của Cơ Hạo kim quang bắn ra bốn phía, gắt gao tập trung thân thể trúc dung thiên mệnh. Giờ phút này con ngươi Cơ Hạo hào quang lấp lánh, như hai mặt trời nhỏ màu vàng, trong ánh sáng mạnh phun trào làm người ta không dám nhìn thẳng vào đôi mắt hắn. Trong ngoài đại điện thảo luận chính sự đột nhiên có từng đạo phù văn thật lớn uốn lượn như rồng sáng lên, toàn bộ đại điện thảo luận chính sự cùng đất đai trăm dặm quanh thân bị một vu trận khổng lồ bao trùm. Vu trận gia cố kiến trúc cùng mặt đất xung quanh, trên mặt đất mơ hồ bị một tầng vầng sáng bao trùm. Thanh âm hùng hồn của Cao Đào xa xa truyền đến. Triều kiến đại điển, ai dám làm loạn? Trúc Dung Thiên Mệnh, mau mau dừng tay. Trúc Dung Thiên Mệnh cười một tiếng dữ tợn, không quan tâm tiếp tục đánh xuống một kiếm. Cơ Hạo thế mà trước mặt nhiều người như vậy, đem hắn đường đường Thiên Mệnh Thái Tử một quyền đánh lên giữa không trung, hắn mất hết mặt mũi, trong lòng càng tức giận như hỏa, hận không thể một kiếm đánh chết Cơ Hạo. Đương nhiên, trước mặt nhiều bá hậu như vậy, Trúc Dung Thiên Mệnh cũng không dám thật sự giết Cơ Hạo. Nhưng hắn ít nhất phải chặt Cơ Hạo một cánh tay. Ánh mắt Trúc Dung Thiên Mệnh tập trung vai phải Cơ Hạo, hắn nhất định phải đem cánh tay này của Cơ Hạo chặt ngang bả vai. Cơ Hạo cười lạnh, một quyền vừa rồi hắn chỉ dùng ba thành lực lượng, đại khái chỉ tương đương với một đòn của đỉnh phong vô vương. Trúc Dung Thiên Mệnh tuy rất chật vật bị một quyền đánh bay, nhưng lấy thực lực của hắn căn bản sẽ không bị thương. Mình đã xuống tay lưu tình, hắn lại còn không buông tha muốn tiếp tục động thủ, Cơ Hạo cũng lười dây dưa nhiều với hắn. Hai tay như đóa hoa nở rộ nhanh chóng run lên, cửu tự chân ngôn pháp ấn một hơi ngưng tụ ra, giống như chín viên hỏa châu quay cuồng bay múa ở trong cơ thể hắn. Trong con người ánh vàng rạng rỡ từng đợt, Cơ Hạo tập trung thân hình Trúc Dung Thiên Mệnh, chín pháp ấn đồng thời mang theo một đường cong rời tay bay ra. Lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, tiền, hành. Chín đại pháp ấn đều có diệu dụng, câu thông thiên địa vũ trụ, chúa tể lực lượng thiên nhiên, chất chứa uy năng vô cùng. Cơ Hạo vẫn là lần đầu tiên đem chín đại pháp ấn đồng loạt đánh ra, liền nhìn thấy chín pháp ấn như sao băng lửa ở trong quá trình phi hành bắt đầu dung hợp biến hóa kỳ dị, cuối cùng hóa thành một vòng hư ảnh đại phủ như ẩn như hiện, hung hăng bổ vào trên mặt Trúc Dung Thiên Mệnh. Lúc Trúc Dung Thiên Mệnh nhìn thấy hư ảnh đại phủ, hắn vung trường kiếm như muốn chặn nó. Nhưng hư ảnh đại phủ bị lửa nóng quấn quanh tựa như vật còn sống, mang theo đường cong kỳ dị vòng qua lưỡi kiếm của hắn, đánh hoàn toàn ở trên mặt hắn. Lực lượng hư ảnh không phải quá cường đại, nhưng mang theo một loại ý nhị nói không rõ, hộ thân thần hỏa quấn quanh bên người Trúc Dung Thiên Mệnh bị một đòn phá vỡ, hư ảnh đập Trúc Dung Thiên Mệnh mũi phun máu, đầu ngửa về phía sau, một lần nữa bị đánh bay đến giữa không trung. Cơ Hạo cười vung vẩy tay, hướng bá hậu xung quanh cao giọng nói. Đây là việc nhà ta, không quan hệ với việc công, còn xin Cao Đào đại nhân không nên trách tội. Man, góc truyện audio.com. Màn lập tức nhảy lên, hướng phía đại điện thảo luận chính sự làm nũng nói. Cao Đào đại thúc, đây là phu quân của Man Man giáo huấn đại ca thối, không quan hệ với chính vụ nhân tộc, ngươi cũng không nên trách tội người ta lung tung. Mặc kệ như thế nào, ở cửa đại điện thảo luận chính sự, ở lúc các bá hậu chờ đợi triều kiến nhân vương đế thuấn, Cơ Hạo ra tay hai lần đánh Trúc Dung Thiên Mệnh, đây là một tội có thể nhẹ cũng có thể nặng. Nhưng Cơ Hạo và Man Man đem chuyện này chụp mũ việc nhà, cho dù nhân vương đế thuấn ngươi cũng không có đạo lý quản việc nhà của Trúc Dung thị nhì. Thanh âm bất đắc dĩ của Cao Đào xa xa truyền đến. Lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa, ai còn dám động thủ, đừng trách ta không nói tình cảm muốn xử lý việc nhà, chờ trở về nhà mình nói sau, nơi này cũng không phải là chỗ cho các ngươi đám trẻ con này làm loạn. Có đám đông nhân vương cận vệ mặc trường bào màu đen từ trong đại điện thảo luận chính sự đi ra, ở trước đại điện xếp hàng chỉnh tề. Trúc Dung Thiên Mệnh giống giận từ bầu trời hạ xuống, mũi hắn đang phun máu. Cơ Hạo vừa rồi một đòn đó cũng không dùng bao nhiêu khí lực, nhưng chín pháp ấn sau khi hòa hợp một thể tựa như đã xảy ra một số biến hóa nào đó Cơ Hạo cũng không rõ, làm một đòn vừa rồi lực sát thương tăng vọt một mảng lớn. Cơ Hạo yên lặng đem biến hóa hư ảnh đại phủ vừa rồi ghi tạc trong lòng. Loại biến hóa này tựa như là cửu tự chân ngôn pháp ấn dẫn phát một số lực lượng thần bí nào đó của thiên địa vũ trụ, đem một số huyền diệu nào đó chất chứa trong khai thiên nhất kích dẫn phát ra, vốn thái dương tinh lực ngưng tụ thành pháp lực công kích lại biến thành công kích thực thể nào đó cùng loại với pháp bảo oanh kích. Loại biến hóa này huyền ảo vô cùng, Cơ Hạo còn cần chờ sau khi triều kiến đại điển kết thúc trở về bế quan tìm hiểu kỹ đôi chút mới được. Trúc Dung Thiên Mệnh giống giận còn muốn tìm Cơ Hạo tính sổ, nhưng vu trận xung quanh chợt tăng áp lực đem hắn bức bách không thể động đậy. Liệt Sơn Húc và Nghệ Thần tiến đến bên cạnh hắn thấp giọng khuyên can, càng có Cao Đào vừa rồi uy hiếp, Trúc Dung Thiên mệnh thật không dễ gì mới nhịn xuống cơn tức lửa giận ngập trời, chừng mắt nhìn Cơ Hạo một cái, sau đó lại hung hăng liếc ngang Cộng Công Vô Ưu một cái. Cộng Công Vô Ưu thường thức sáo trúc màu đen cười lạnh, Vô Chi Kỳ đứng bên hắn chậm rãi nói. Tốt, Trúc Dung Thiên mệnh và Cơ Hạo không phải người đồng đạo, như thế rất tốt. Cộng Công Vô Ưu nhẹ nhàng gật đầu, trong nụ cười lạnh bỗng dưng có thêm vài phần đắc ý. Đám Đông Bá Hậu bắt đầu dựa theo thực lực lớn nhỏ, dựa theo từng trải nhiều ít, dựa theo xếp hạng bộ tộc xếp đội ở trước đại điện thảo luận chính sự. Cạnh mỗi Bá Hậu đều có một cận vệ đồ đen của Đế Thuấn hầu hạ chỉ điểm bọn họ nên đứng nơi nào. Mỗi vị hậu có thể mang 20 tộc nhân thủ hạ tiến vào đại điện thảo luận chính sự, mỗi vị bá thì chỉ có thể mang 10 tộc nhân thủ hạ tiến vào, hộ vệ khác đi theo tất cả đều phải chờ ở ngoài đại điện thảo luận chính sự. Các cận vệ đồ đen thấp giọng hướng Cơ Hạo những bá hậu mới giảng giải quy củ, lăn qua lộn lại hơn nửa canh giờ toàn bộ bá hậu đều xếp hàng mang theo thủ hạ của mình vào đại điện thảo luận chính sự. Trong đại điện thảo luận chính sự mây mù giăng lối, vô lực dao động cường đại như một ngọn núi lớn đè ở trên. gocchuyenaudio.com, thân mọi người, đại vu tầm thường ở đây cũng có chút hành động bất tiện. Hơn vạn bá hậu mang theo mười mấy vạn tộc nhân tiến vào đại điện triều kiến, vu trận trong đại điện thảo luận chính sự toàn lực mở ra, mở một không gian cực lớn chứa những người này. Đế Thuấn ngồi ở chỗ sâu nhất của đại điện, ánh mắt bình thản, mang theo một tia cười mỉm nhìn mọi người. Nghi thức dài dòng bắt đầu. Dựa theo từng trải, địa vị và thực lực một vị lại một vị bá hậu rời khỏi đội ngũ đi lên trước dựa theo lễ nghi bái kiến Đế Thuấn, đơn giản miêu tả vài câu tình hình gần đây của lãnh địa cùng tộc nhân của mình, đồng thời hướng Đế Thuấn thăm hỏi, Đế Thuấn lại hỏi vài câu chuyện trên chính vụ của bọn họ, bá hậu triều kiến dâng lên danh mục quà tặng lễ triều kiến, còn có thị nữ dẫn bọn họ đi trên yến hội một bên chờ đợi. Số lượng khổng lồ trên vạn bá hậu, nếu đều dựa theo trình tự như vậy, không có một tháng thời gian đừng nghĩ đi hết lưu trình này. Cho nên có tư cách ở trên đại điện đơn độc bước ra khỏi hàng hẳn hoi, có vinh hạnh một hỏi một đáp cùng Đế Thuấn ở trước mặt mọi người, đều là đại biểu bá hậu lựa chọn kỹ càng, đều là hậu tư lịch già nhất, bộ tộc thực lực mạnh nhất, truyền thừa cổ xưa nhất. Cả thầy 36 gã, hậu làm đại biểu của hơn vạn bá hậu, sau khi triều kiến theo thứ tự, trong đại điện chống nhạc cùng kêu toàn bộ bá hậu ngồi xuống tham dự tiệc rượu. Chỗ ngồi của Cơ Hạo ở bên cạnh Trúc Dung Thiên Mệnh, hắn vừa ngồi xuống, một nam tử áo trắng bên người Trúc Dung Thiên Mệnh liền ghé qua. Nhiều bá, ta là Bát Khâu Già. Cách chương.